tan làm đến văn phòng của tôi. Chương 60, C60, em cũng có video cho chị ta xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Liên Tinh rầm một tiếng đóng cửa. Nàng tựa vào trên cửa TH ở dốc. Tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Tầm nhìn của nàng kéo dài từ phòng khách đến ban công, nơi có một khung tranh màu nước mà nàng đã sơn tuần trước. Cho dù đó là một con nhím đứng dưới ánh mặt trời hoặc bán thành phẩm, Quý Liên Tinh rời mắt, thay dép lê, đến bên máy lọc nước rót một ly nước lạnh. Cảm giác mát mẻ xuống bụng, dỡ xuống phiền não trong lòng. Ngồi trên sofa một lát, tâm tình mới hơi bình tĩnh một chút. Tiếp theo kéo lê thân thể mệt mỏi vào phòng tắm ngâm mình. Vặn vòi nước đổ nước ấm vào bồn tắm. Quý Liên Tinh xê ở quần áo đi chân trần dẫm vào trong nước. Trong màn sương mù, nàng nằm ngẩn người trong nước. Trong đầu vẫn là về Giang Thự. Lời Giang Thự vừa mới nói, vẻ mặt của cô, hành vi dính người của cô, khiến Quý Liên Tinh cảm thấy mình lại bị kéo về 2 năm trước. Khi đó Giang Thự cũng như vậy, cô không hề che giấu nội tâm của mình, cô luôn vô tình trêu người. Cách lâu như vậy, cảm giác kia vẫn giống vậy. Quý Liên Tinh cho rằng các nàng sẽ càng lúc càng xa. Nhưng khi Giang Thự xuất hiện lần nữa, những hình ảnh kia vẫn rõ ràng như vậy, giống như mới hôm qua, làm cho người ta có loại ảo giác. 2 năm này chia tay chẳng qua chỉ là một lần ngắn ngủi sau giờ nghỉ trưa. Khi nàng tỉnh lại, Giang Thự vẫn ở bên cạnh nàng. Vậy thời gian thực sự không thể xóa nhòa những thứ đó sao? Ví dụ như nàng thích Giang Thự, có phải lúc lựa chọn yêu một người, một chân cũng đã bước vào vực sâu vô tận? Mà lựa gọn kéo dài thời gian đi quên chỉ là một loại giấy dụa phí công. Giang Thự thật sự bị Lan Việt bỏ thuốc sao? Giang Thự cũng là nạn nhân sao? Cho nên vẫn luôn hiểu lầm lẫn nhau sao? Những thất vọng đó thật sự là giả sao? Quý Liên Tinh vốc một vốc nước phất lên mặt. Mặt chôn trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, thân thể trượt xuống, cả khuôn mặt rơi vào trong nước. Muốn thông qua phương thức như vậy để cho bản thân nàng tỉnh táo một chút. Nhưng bóng dáng ma quỷ không ngừng xoay quanh trong đầu, giống như ấn đầu nàng để cho nàng ở trong nước không có cách nào hô hấp. Cùng lúc đó, ở tầng dưới, ban đêm huyện Lộ Quả rất yên tĩnh. Giang Thự nằm nghiêng trên giường, cửa sổ khép hờ, cô nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhìn sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Những đốm sao đầy trời như là rải đầy muối trên một tờ giấy bìa màu đen. Nương theo tiếng ve kêu ngoài cửa sổ, một tiếng bạn một tiếng, những tiếng ve kêu kia cuối cùng kéo thành một trận trường minh siêu dài. Giang Thự nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ngẩn người, đã rất lâu không có cảm nhận được cuộc sống tự nhiên như vậy. Ở thành phố không có ban đêm thích ý như vậy. Phần lớn thời gian chỉ có thể nghe được tiếng còi xe. Nếu ở tầng trệt cao, ngay cả tiếng ve kêu cũng rất khó nghe được. Ngôi sao trong tầm mắt cô chợt lóe. Lúc này một trận gió thổi tới, thổi lên rèm cửa sổ sa mỏng. Trong gió xen lẫn mùi bùn đất và cỏ. Giang Thự nhắm mắt lại, cảm giác được thả lỏng trước nay chưa từng có. Trong đầu đều là Quý Liên Tinh. Mặc dù các nàng không ở chung một phòng, nhưng chỉ cần biết nàng ở nơi nào là tốt rồi. Cái loại cảm giác an ổn mất đi đã lâu này cuối cùng cũng trở lại. Cuối cùng cũng gặp lại, cho dù là dùng phương thức ngẫu nhiên như vậy. Nghĩ thầm, lần này bất luận như thế nào cũng không thể để cho nàng chạy. Đã là đêm khuya, Giang Thự dưới ánh trăng làm bạn cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Sáng sớm, ngoài cửa sổ vang lên tiếng lục lạc. Giấc ngủ của Giang Thự rất nông. Có lẽ lúc 5-6 giờ đã thức dậy. Lúc mở mắt ra, trong nháy mắt cô hoảng hốt. Nhìn đồ án xa lạ trên trần nhà, cô tự hỏi một giây mình đang ở đâu. Cho đến khi tiếng lục lạc dưới lầu lần nữa vang lên. Cẩn thận vừa nghe, là tiếng lục lạc xen lẫn tiếng vó ngựa có tiết tấu. Đát đát đát, linh linh linh, hẳn là phu xe và ngựa dậy sớm. Lúc này Giang Thự mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời còn chưa sáng, tầm mắt kéo dài ra ngoài, bầu trời nối liền với ngọn núi màu mực hòa làm một thể. Bầu trời và núi như đang ôm nhau, đẹp như một bức tranh thủy mặc tả thực ở khoảng cách gần. Ngựa đi xa, nhà trọ đột nhiên trở nên rất yên tĩnh. Giang Thự nằm ở trên giường, lẳng lặng nghe tiếng, dưới lầu có tiếng động rất nhỏ. Không biết là từ nơi nào phát ra âm thanh. Cô chống dậy, buổi sáng ở đây hơi lạnh. Giang Thự mặc quần áo tử tế xuống lầu. Lúc đến đại sảnh, phát hiện phòng bếp ở hậu viện bốc khói bếp. Hình như là đầu bếp đang làm bữa sáng. Có lẽ là chuẩn bị cho khách dậy sớm. Đi về phía hậu viện, phát hiện trong sân có một con chó đen và một con mèo trắng. Mèo trắng đặc biệt giống con cô nuôi ở nhà. Một chút cũng không sợ người lạ. Mèo trắng dị đồng, khí chất rất là cao ngạo. Mèo trắng đang đánh nhau với chó đen. Giang Thự đứng một bên xem náo nhiệt, thỉnh thoảng sờ sờ chúng nó. Chuột lớn, đại thử, chuột nhỏ, tiểu thử, lại đây ăn cơm. Trong phòng bếp đi ra một sư phụ, trong tay cầm một cái đờ ĩa đối với này hai cái miệng uống. Hắn buông bát, trên mặt đất khấu vài cái. Hai con động vật nhỏ thoát khỏi Giang Thự, vui vẻ ăn bữa sáng. Giang Thự nhíu mày, hoài nghi mình nghe lầm. Mèo và chó này gọi là gì? Chuột lớn và chuột nhỏ. Chó là chuột lớn, mèo là chuột nhỏ. Sư phụ kiên nhẫn giải thích nói. Cái nào thử? Sư phụ cười ha hà. Lão thử trong từ con chuột đấy. Bà chủ của chúng tôi đặt tên. Giang Thự trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nói cái gì cho phải. Cái này, nên khóc hay nên cười? Cô ngẩng đầu nhìn lầu ba. Hỏi sư phụ. Bà chủ của anh lầu trên đúng không? Sư phụ gật đầu. Cô ấy thường dậy lúc mấy giờ? Sư phụ cũng không nghĩ nhiều. Ăn ngay nói thật. Bình thường rất sớm. 6-7 giờ đi gì đó. Được. Giang Thự tâm nghĩ thầm vậy hôm nay cô dậy sớm là đúng rồi. Dậy sớm hơn nhím nhỏ. Như vậy ít nhất đợi lát nữa còn có thể nhìn nàng nhiều một chút. Nói không chừng đụng phải còn có thể nói mấy câu. Vì thế nửa giờ kế tiếp, Giang Thự đều ngồi ở đại sảnh chờ Quý Liên Tinh. Trong lúc đó còn ăn một bát cháo sư phụ nấu. Đại khái gần đến 7 giờ, lần lượt có khách từ trên lầu đi xuống. Có người xách hành lý rời đi. Có người thì ra hậu viện xem có bữa sáng gì không. Còn có người thoải mái nhàn nhã đi ra ngoài ngẩn người nhìn núi lớn. Giang Thự vẫn chú ý động tĩnh bên kia cầu thang. Kết quả chậm chạp không đợi được Quý Liên Tinh đi xuống. Một lát sau, ngược lại nhìn thấy Hứa Thư Hạn từ ngoài cửa đi tới. Có lẽ là từ trường lẫn nhau. Giang Thự liếc mắt một cái liền thấy được cô ấy. Mà đối phương cũng trong nháy mắt đó ánh mắt nghênh đón. Ánh mắt có thể nói lên tất cả. Khi Hứa Thư Hạn nhìn thấy Giang Thự, rõ ràng có thể cảm nhận được ánh mắt địch ý của đối phương không mạnh như vậy. Nhưng vấn đề bây giờ là nên làm cái gì bây giờ? Đối mặt với người phụ nữ họ Giang, Hứa Thư Hạ có chút hoảng hốt, là giả vờ không nhìn thấy sao, sau đó lên lầu sao, giống như cũng không có lựa chọn nào khác. Vì vậy Hứa Thư Hạ tránh nhìn nhau, cố gắng làm bộ không thấy Giang Thự. Bước nhanh vòng qua cô chuẩn bị đi lên lầu. Ngay khi hai người sắp tách ra, Giang Thự vẫn gọi cô ấy lại. Có thể nói chuyện một chút không? Bước chân Hứa Thư Hạ run lên. Theo đó rung động chính là trái tim nhỏ bé của cô. Quả nhiên, họ Giang tìm cô ấy nói chuyện. Nội tâm Hứa Thư Hạ kêu R3N. Làm, bạn gái già. Vậy thật sự là trốn được mùng một trốn không thoát 15. Tạo đại nghiệt rồi, trực tiếp lên lầu là không có khả năng. Như vậy Giang Thự nhất định sẽ cảm thấy cô ấy sợ. Hứa Thư Hạ chỉ có thể căng ra đầu ngồi xuống. Hai người cách nhau nửa mét. Hứa Thư Hạ đang ngồi nghiêm chỉnh, không dám lên tiếng. cô ấy đang đợi Giang Thự nói chuyện trước, luôn sợ mình nói sai chuyện gì làm hỏng chuyện của Tiểu Quý. Tôi tên là Giang Thự, Hứa Thư Hạ kinh ngạc, lời dạo đầu của cô lại là tự giới thiệu, thì ra tình địch giằng co còn muốn tự báo tên sao? Tôi tên Hứa Thư Hạ, Hứa Thư Hạ chỉ có thể nói theo. Nội tâm cô ấy hoang mang rối loạn, mặt ngoài lại cố giả bộ trấn định, ngữ khí không mặn không nhạt, ít nhất khí thế không thể thua. Giang Thự đi thẳng vào vấn đề. Cô và Quý Liên Tinh không phải người yêu. À, tôi và cô ấy là một cặp, tự tin yếu đến nỗi ngay cả Hứa Thư Hạ cũng không tin. Cô ấy lặng lẽ liếc về phía Giang Thự, phát hiện Giang Thự đang cười nhìn cô ấy. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, khuôn mặt Hứa Thư Hạ đã thật lâu không nói dối trong nháy mắt liền bốc cháy. Không xong rồi, họ Giang không đơn giản, chơi không lại cô rồi. Chủ yếu là ánh mắt này, quá có lực quan sát, luôn cảm thấy nói một câu dối trá tựa như không mặc quần áo lắc lư trước mặt cô. Giang Thự cúi đầu, chỉ vào tay phải Hứa Thư Hạ. Ngón áp út của cô ấy đeo một chiếc nhẫn chói mắt. Cô đeo nhẫn, cô ấy không đeo, cho nên hai người là một cặp gì? Ngụy trang người yêu sao? Hứa Thư Hạ vô ý thức rụt tay lại, che chiếc nhẫn lại, nhưng động tác này không thể nghi ngờ đã chứng minh cách nói vừa rồi của Giang Thư. Thật ngu ngốc, lộ tẩy rồi, nội tâm Hứa Thư Hạ khóc không ra nước mắt. Sớm biết vậy cũng không cần cùng người phụ nữ này nói chuyện. Như thế nào từng câu đều có lừa. Chúng tôi là người yêu. Thật đó, tình cảm của tôi và Tiểu Quý rất tốt. Hứa Thư Hạ cảm thấy mình chính là giấu đầu lòi đuôi. Câu giải thích này lại vô cùng dư thừa. Nghe được câu này, Giang Thự triệt để công phá. Nhịn không được bật cười. Tình cảm hai người rất tốt. Tốt đến một người đeo nhẫn một người không đeo. Tốt đến không cùng nhau ngủ. Tốt giống như chị em sao? Đừng nói nữa, tôi cũng khôn biết trả lời cô thế nào. Hứa Thư Hạ che lỗ hay là ở bên bờ sụp đổ. Cô ấy cùng Giang Thự mới nói vài câu cảm giác đã bị lộ. Nếu Giang Thự lại giở trò xấu, sau đó lại làm Tiểu Quý bị tổn thương, cô ấy chẳng phải là người khởi xướng sao? Vì thế Giang Thự rất khéo léo mà chuyển đề tài. Vậy tôi cho cô xem cái này, cô có xem hay không? Giang Thự đặc biệt am hiểu gợi lên lòng hiếu kỳ của người khác. Cho dù Hứa Thư Hạ cảm thấy không nên xem, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Xem cái gì? Video hôm qua tôi muốn cho Quý Liên Tinh xem. Hứa Thư Hạ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vừa lắc đầu vừa xua tay. Không không không không không, tôi không xem, tôi không tham gia vào tình cảm của người khác. Lời vừa ra khỏi miệng, trong đầu Hứa Thư Hạ liền có hai chữ. Xong rồi, cái gì gọi là tình cảm của người khác? Quý Liên Tinh chính là bạn gái của cô ấy mà, bạn gái có thể gọi tình cảm của người khác sao? Cô ấy đây chính là chính mình trùy chính mình. Vì thế một giây sau cô ấy nhìn thấy nụ cười trên mặt họ Giang. Hứa Thư Hạ ngất thời cực kỳ hối hận. Nói nhiều tất thất, huống chi là ở trước mặt người phụ nữ này. Cô ấy thật sự là phụ nữ xấu. Kịch bản tầng tầng lớp lớp. Chơi không lại, thật sự xấu xa. Ngay khi nội tâm Hứa Thư Hạ vạn mã phi nước đại, Giang Thự Hạ lại vươn tới một bàn tay. Tựa hồ là muốn bắt tay Hứa Thư Hạ. Hứa Thư Hạ dương mắt nhìn cô, phát hiện nụ cười trong mắt cô là thiện ý, cho nên cô là bạn của cô ấy. Đúng không? Hứa Thư Hạ cúi đầu, có chút uể oải, lúc này mới vài phút đâu. Cô ấy có tính không quá củi bắp, tay Giang Thự vẫn lơ lửng trên không trung. Không thu lại, yên tâm, không phải vấn đề của cô. Là tôi cố ý tính kế cô. Hứa Thư Hạ ngẩng đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng vẫn đưa tay nắm lấy Giang Thự. Cô cũng biết cô tính kế tôi à, cô có thể giúp tôi không? Hứa Thư Hạ không chút suy nghĩ liền từ chối. Không thể, việc này không phải cô ấy có thể hay không. mà là được sao? Hứa Thư Hạc cảm thấy chính mình không có năng lực đó. Là không được, tôi cho cô xem video. Giang Thự lại nhắc tới câu này. Không không không không, chuyện giữa hai người, tôi không được, tôi không tham gia. Thật đấy, ngoài miệng nói như vậy. Thật ra Hứa Thư Hạ vẫn rất tò mò. Video kia rốt cuộc là thật bao nhiêu? Có thể làm cho giọng điệu họ Giang chắc chắn như vậy. Chẳng lẽ thật sự có người bỏ thuốc cô? Cho nên bỏ thuốc là bỏ thuốc như thế nào? Bỏ thuốc gì? Trong lòng 10 vạn vì sao đã dục dịch. Thật ra cô muốn xem. Đúng không? Giang Thự lấy điện thoại ra. Mở video chuẩn bị cho Hứa Thư Hạ xem. Không muốn không muốn. Hứa Thư Hạ lập tức quay đầu đi chỗ khác. Quyết đoán đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tò mò thì tò mò. Có thứ có thể không xem thì không xem. Xem chính là người tham dự. Kết quả người vừa đứng lên. Một giây sau cảm nhận được cánh tay có một đạo lực. Giang Thự lại kéo cô ấy, cưỡng chế cô ấy ngồi xuống. Chỉ có cô có thể giúp tôi. Chỉ 5 phút, được không? Video đã đặt trước mặt Hứa Thư Hạ. Mấy giây trước video đã hấp dẫn sự chú ý của cô ấy. Đừng thách thức trí tò mò của con người. Hứa Thư Hạ vừa mới bắt đầu chỉ nhíu mày. Tiếp theo biểu tình dần dần dữ tợn. Cô ấy nhìn thấy người phụ nữ trong video như vậy như vậy. Mỗi hành vi trong video đều không thể tưởng tượng nổi. Cho đến khi hai cái bao tay kia bị cố ý ném lên bàn. Hơn nữa người phụ nữ này, không biết có phải là nguyên nhân của khuôn mặt đại chúng hay không. Cứ cảm thấy đã gặp qua ở đâu. Sao, Hứa Thư Hạ nhịn không được. Người văn minh cũng nhịn không được phun ra hương thơm. Cô xác định đây là bạn của cô. Không phải mới thả ra từ nhà thương điên. Trước kia là bạn, Giang Thự tắt đoạn sau không quan trọng. Còn nói, cô ta hiện tại bởi vì vấn đề tinh thần. Đi vào rồi, về Lan Việt, có quá nhiều lời khó nói hết. Nghe Lý Hướng Ngạn nói. Sau đó cô ấy ra nước ngoài, ở cùng một chỗ với một đám người khó hiểu. Cái gì cũng dính, không chỉ đầu xảy ra vấn đề, thân thể cũng xảy ra vấn đề. Thân là cô gái, cả ngày chơi với đám người kia. Người chịu thiệt rốt cuộc là ai? Hứa Thư Hạ biểu tình như trước rất dữ tợn. Cô ấy đời này cũng chưa từng cạn lời như vậy. Video này là thật sự rất thái quá. Hơn nữa chẳng những thái quá, còn là thật. Tôi không có phản bội cô ấy. Giang Thự lại giải thích. Hứa Thư Hạ gật đầu. Ừ, nghĩ cách đưa video này cho cô ấy xem. Giang Thự thử hỏi. Hứa Thư Hạ ngoại trừ không nói lên lời với cô gái trong video kia, bây giờ còn có chút hối hận. Xem ra cô ấy bất luận như thế nào cũng phải lội vào vũng nước này. Tôi cảm thấy Tiểu Quý bên kia. Từ từ tới đi, Hứa Thư Hạ cũng nghiêm túc. Cẩn thận suy nghĩ chuyện này. Chuyện này, ngoại trừ nói cho cô ấy biết kết quả, còn phải lưu lại một thời gian tiêu tan lẫn nhau. Cô không thể yêu cầu cô ấy hiểu lầm lâu như vậy lại trong nháy mắt buông xuống. Tôi cảm thấy tối hôm qua cô ấy dao động. Nhưng cô phải hiểu, nếu cô ấy xem video này, hẳn là sẽ càng khó chịu hơn. Mọi việc đều cần một quá trình. Cô cảm thấy thế nào? Giang Thự gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Cô nói đúng. Hai, Hứa Thư Hạ không nhịn được nhìn Giang Thự nhiều hơn. Thì ra họ Giang cũng không xấu như trong tưởng tượng. Ít nhất cô vẫn không từ bỏ cho đoạn tình cảm này. 2 năm nay cô ấy sống có tốt không? Giang Thự rốt cục hỏi ra vấn đề mình muốn hỏi. Hứa Thư Hạ lắc đầu. Bình thường thôi, cô ấy luôn ngủ không ngon. Dựa vào thuốc ngủ để ngủ. Trước kia lúc không ở đây, cô ấy ở chúng tôi. Khi đó buổi tối cô ấy ngủ gặp ác mộng bừng tỉnh. Giang Thự nhớ lúc mới quen Quý Liên Tinh nàng rất ít khi mất ngủ. Lại càng sẽ không uống thuốc. Hai người các cô, này, hai, Hứa Thư Hạ thầm nghĩ nếu như hai người đều để ý lẫn nhau. Lại còn muốn bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Thêm WeChat đi, cô gửi video cho tôi. Tôi tìm thời gian đưa video cho cô ấy xem. Giang Thự thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười cảm kích. Cảm ơn cô, Hứa Thư Hạ lộ ra mã QR. Giang Thự nhỏ một tiếng quét xuống. Sau này cô đừng bắt nạt cô ấy. Sẽ không, Hứa Thư Hạ nhìn thời gian trên điện thoại. Đã gần 7 giờ rưỡi. Quý Liên Tinh còn chưa thức dậy. Xem ra tối qua nhất định là uống rượu. Tôi phải đi lên gọi cô ấy. Hôm nay chúng tôi rất bận. Giang Thự gật đầu. Được, Hứa Thư Hạ đi lên lầu. Trong lúc nhìn thấy video Giang Thự gửi tới, cô ấy lại mở ra xem lại một lần, xem lại người phụ nữ kia một lần, càng xem càng không thích hợp. Không chỉ bởi vì nội dung khó chịu, mà là cô ấy cảm thấy cô gái C ở quần áo Giang Thự kia đặc biệt quen mắt. Là ai vậy? Cảm giác đã gặp qua, nhưng ấn tượng không sâu lắm. Đã gặp qua lúc nào chứ? Cô ấy dừng bước đứng ở hành lang cẩn thận nhớ lại. Ở trong đầu tìm tòi thật lâu. Đó hẳn là rất lâu trước đây. Có lẽ 2 năm trước. Khi đó Quý Liên Tinh vừa mới mở nhà trọ. À, đúng. Ngày khai trương, cô gái này hình như đã tới tìm Quý Liên Tinh. Cũng là ngày đó, lần thứ hai Quý Liên Tinh đặc biệt uống nhiều rượu. Dựa vào trên người Vệ Nhiên khóc. Liên hệ thật sự không thể tưởng tượng. Hứa Thư Hạ dùng mình một cái, là một phê bình điên cuồng không thể nghi ngờ. Cô ấy cất di động vào túi, vội vàng lên lầu 3 tìm Quý Liên Tinh. Giờ này còn chưa thức dậy chắc chắn là uống rượu. Cô ấy nhớ Quý Liên Tinh thật sự không ngủ được sẽ uống rượu giúp hỗ trợ giấc ngủ. Tuy rằng nói với nàng rất nhiều lần như vậy không tốt cho sức khỏe. Nhưng thật sự muốn uống cũng không có biện pháp. Gõ cửa không mở, xác suất lớn là uống rượu. Hứa Thư Hạ có chìa khóa, mở cửa vào nhà, nhìn chung quanh một vòng. Phòng khách không có ai, đi vào bên trong một chút, đến cửa phòng ngủ của Quý Liên Tinh. Cửa khép hờ, nhìn vào bên trong, Quý Liên Tinh nằm trên giường ngủ. Cô ấy đi tới bên giường, phát hiện Quý Liên Tinh ngủ rất say. Nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt của nàng, phát hiện không có phản ứng gì. Này, sao vẫn còn ngủ nữa vậy? Hứa Thư Hạ lại vỗ một lần. Quên hôm nay chúng ta phải đi làm gì sao? Lông mi Quý Liên Tinh run vài cái, mở mắt ra, ánh mắt có chút mê ly. Cho đến khi bộ dáng Hứa Thư Hạ ở trước mắt nàng dần dần rõ ràng, nàng đột nhiên ngồi dậy, vỗ vỗ đầu của mình. Xin lỗi, ngủ quên. Tóc của nàng có chút rối, xốc chăn lên xuống giường. Kết quả chân vừa bước xuống giường liền đá tới một cái chai thuốc nhỏ. Nắp chai không có nắp, viên thuốc màu trắng bên trong đổ ra đầy đất. Hứa Thư Hạ nhìn, có chút lo lắng. Không phải gần đây em không uống nữa sao? Quý Liên Tinh ngồi xổm xuống, bỏ thuốc vào trong chai nhỏ, vặn nắp chai, nói: tối hôm qua uống một viên. Một viên? Hứa Thư Hạ nhìn nàng, có chút nghi ngờ. Em chắc chắn là một viên. Cô ấy còn tưởng rằng Quý Liên Tinh uống rượu. Kết quả không có dấu vết uống rượu. Tình huống ngủ chết như vậy rất hiếm thấy. Phòng trừng không chỉ uống một viên. Được rồi, 3 viên. Em điên rồi sao? Hứa Thư Hạ cướp lấy chai thuốc, có chút không vui. Uống như vậy không muốn sống nữa sao? Em sai rồi. Quý Liên Tinh một giây liền nhận sai. Hứa Thư Hạ rất ít khi nói chuyện với cô ấy như vậy. Nếu nói như vậy, vậy khẳng định là thật sự tức giận. Loại tình huống này ai sai ai nhận sai. Quý Liên Tinh còn nói, tối hôm qua em thật sự ngủ không được. Một viên không có tác dụng. Em liền, được rồi, lỗi của em. Không yêu quý thân thể của mình. Hứa Thư Hạ nhét bình thuốc vào túi, nghiêm túc nói: Tiểu Quý, thứ này phải bỏ. Em biết rồi. Quý Liên Tinh kéo rèm cửa sổ ra. Mặt trời ấm áp từ đỉnh núi dâng lên, vầng sáng chiếu khắp trời đất. Lại là một ngày mới. Hứa Thư Hạ lúc sau còn đang nhắc tới phổ cập khoa học một hồi uống thuốc này tác dụng phụ có bao nhiêu. Quý Liên Tinh nghe xong thật ra cũng có chút hối hận tối hôm qua uống 3 viên. Đối với thân thể là có hại, hơn nữa cũng ngủ cũng không ngon lắm. Thư Hà, Hà, đêm qua em lại gặp ác mộng, đã lâu không mơ thấy người đó, nhưng hầu như mỗi cơn ác mộng đều có cô. Mặc dù số lần gặp mặt không nhiều lắm, nhưng bóng ma cô mang đến vẫn rất lớn. Ngoại trừ chuyện Giang Thự, còn có một chuyện, 2 năm trước, Quý Liên Tinh vất vả lắm mới mở được quán bar đầu tiên. Ngày khai trương, Lan Việt tìm tới cửa. Cho dù hiện tại Quý Liên Tinh cũng không nghĩ ra cô ấy làm sao tìm được. Ngày đó đương nhiên không muốn gặp cô ấy, nhưng ngày đó Lan Việt nói đặc biệt nhiều. Từng câu đều khiến Quý Liên Tinh chú ý, cô ấy nói cô ấy không phải tới châm ngòi ly gián. Cô ấy đã tách ra khỏi Giang Thự, còn nói Giang Thự đã có người mới. Quý Liên Tinh không muốn nghe cô ấy nói những điều này. Nhưng sau đó Lan Việt lấy ra một đoạn video. Không thể nghi ngờ trong lòng Quý Liên Tinh lại nặng nề nện một búa. Đối với Giang Thự là trong dự liệu, cũng ngoài dự liệu, trong dự liệu là người bạc tình như vậy, quả nhiên có niềm vui mới. Ngoài dự liệu là cô lại thật sự bạc tình như vậy. Khi đó Quý Liên Tinh cảm thấy Lan Việt là có mục đích. Để cho nàng biết Giang Thự đã có niềm vui mới, nàng sẽ để ý sao? Mặc dù toàn bộ quá trình nàng không biểu hiện ra để ý, sự thật là vẫn là để ý. Quý Liên Tinh nhớ rõ, đêm đó Lan Việt còn nói, đối với Giang Thự mà nói, nàng chẳng qua chỉ là một hạt bụi không đáng nhắc tới trong tình sử phong phú. Lan Việt còn nói, người ưu tú giống như Giang Thự, nên xứng với người ưu tú. Chứ không phải người như nàng đến 25 vạn còn phải dựa vào lên giường để trả tiền từng kỳ. Người 25 vạn còn phải dựa vào ngủ để trả từng kỳ. Quý Liên Tinh không muốn thừa nhận, nhưng thực tế vẫn bị những lời này ca một trên thích. Vì thế sau này nàng liều mạng gây dựng sự nghiệp, vì kiếm tiền, nhưng kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng không thể bổ khuyết sự thật lúc trước nàng là chim hoàng yến. Điều này đối với Quý Liên Tinh mà nói là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời. Lan Việt cũng chỉ xuất hiện một đêm kia, sau đó cô ấy không còn tới nữa. Quý Liên Tinh không muốn chịu ảnh hưởng của cô, tận lực không nghĩ tới cô, nhưng vẫn gặp ác mộng, hoàn toàn không khống chế được. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều ở trước khi Giang Thự xuất hiện. Nhưng ngày hôm qua Giang Thự xuất hiện, mà ác mộng cũng đúng hạn tìm tới Quý Liên Tinh. Quý Liên Tinh ở trong mơ giãy giụa một đêm, cuối cùng buông tha chính mình. Yêu sai cũng được, hiểu lầm cũng được, có những chuyện là thời điểm nói rõ ràng. Trước nghị sự, sau bàn chuyện, Giang Thự muốn cho nàng xem video như vậy. Vậy không bằng liền xem thử, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Quý Liên Tinh đứng trước cửa sổ ngẩn người, nghĩ đông nghĩ tây, tinh thần đã sớm bay xa. Hứa Thư Hạ đứng ở phía sau nàng không quấy rầy nàng. Bóng lưng Quý Liên Tinh thon gầy, dưới váy ngủ màu trắng là một đôi bắp chân thon dài. Nắng sớm dừng ở bả vai cùng đuôi tóc của nàng, trong vẻ đẹp mang theo vài phần cảm giác mất mát. Thư Hạ, Quý Liên Tinh xoay người, gương mặt trắng nõn, không có huyết sắc. Hà, em muốn nói chuyện với Giang Thự, chị cảm thấy thế nào? Trái tim Hứa Thư Hạ đập mạnh, sao đột nhiên lại muốn nói chuyện? Gặp ác mộng thật sự khó thu hồi, và vì chị ta sẽ cho em xem video, em cũng có video cho chị ta xem. Cách chương.